Chương 602, cách xa một bước. Chính như Hiên Viên Hành trước khi chết khuyên bảo qua Khương Vân như thế, Tế Thiên Chi thuật đã không thể xem như bí pháp, mà là cấm thuật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất đừng đi dùng. Một hơi hoàn thành 3 lần Tế Thiên về sau, Khương Vân thân thể đã trở nên khô gầy như củi, sắc mặt trắng bệnh. Lại thêm toàn thân phát ra nồng đậm tử khí, để hắn nhìn qua liền như là gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão giả. Bất quá, hắn nguyên bản chỉ có động thiên thất trọng cảnh thực lực, tại thời khắc này lại là kịch liệt kéo lên, đến mức để đứng tại phía sau hắn Kim Giật Phi, không nhịn được sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn có thế cảm giác được, giờ phút này Khương Vân thực lực, cơ hồ so mình đã là tương xứng. Thậm chí, tựa hồ so với mình còn phải mạnh hơn một chút. Mặc dù cho dù hắn biết rõ Khương Vân vận dụng một loại nào đó có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, nhưng là thực lực này tăng lên biên độ, lại là để hắn cực độ chấn kinh. Sự thật QNZ đúng là như thế. Đi qua vô số lần chiến đấu, Khương Vân đối với thực lực bản thân cùng tu sĩ khác so sánh với, đã có cái đại khái phán đoán. Động thiên thất trọng, để thực lực chân chính của hắn, có thể so với hắn nhân đạo linh cảnh tiền tam trọng ba thân hợp nhất cùng thất tình chi nộ, có thể làm cho thực lực của hắn có thể so với đạo linh cảnh bên trong tam trọng mà ba lần tế thiên về sau, thì là có thể đạt tới đạo linh cảnh sau tam trọng. Giống như hắn còn có thể lại hoàn thành 4 lần tế thiên, như vậy thực lực của hắn càng đem sẽ trực tiếp đột phá đến địa hộ cảnh. Chỉ bất quá, dù là hắn đem loại trừ sinh mệnh bên ngoài hết thể đi sung làm tế phẩm, cũng vô pháp hoàn thành 4 lần tế thiên. Trừ phi là như cùng ở tại thanh trọc hoang giới như thế, có thể đụng tới cùng loại mệnh hỏa niết bàn loại hình đặc thù cơ duyên. Hừ, cho dù tăng lên thực lực, ngươi QNZ vẫn không phải của ta đối thủ lúc này, Huyết Nhiệm Y Lìa lạnh lùng mở miệng, đồng thời tay háo vung vẩy chi gian, một đầu ngàn trượng huyết hà ga ho the tờ mà ra, hướng về Khương Vân quét sạch đi qua. Đừng nhìn Huyết Nhiệm Y gì trong miệng nói không đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là Khương Vân trong chớp nhoáng này tăng vọt thực lực, để trong lòng cũng của hắn là rất là chấn động. Thậm chí lo lắng Khương Vân thực lực có thể hay không tiếp tục đột phá xuống dưới, có thể cùng mình chống lại, sở dĩ hắn lúc này mới ra tay trước, ngăn cản Khương Vân. Khương Vân thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, tránh thoát huyết hà đồng thời, bàn tay nâng lên, lăng không một chảo. Liền thấy điểm điểm hỏa tinh lập tức xuất hiện ở Kim Giật Phi quanh người, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành hỏa diễm, liên miên thành một mảnh biển lửa, đem hắn hừng hực vây quanh. Khương Vân rất rõ ràng, cho dù chính mình 3 lần tế thiên, nhưng vẫn không phải Huyết Nhiệm Ý là đối thủ, mà lại chính mình lần này có thể bảo trì tế thiên trạng thái thời gian so dĩ vãng so sánh muốn ngắn không ít, sở dĩ nhất định phải trước mau sớm đem Kim Giật Phi đánh giết. Pháp tác chi hỏa thân ở trong biển lửa, Kim Giật Phi sắc mặt không nhịn được lại biến, nhận ra đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Không bằng hắn phản ứng cũng là không chậm, hai tay mở ra, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Tại hắn quanh người, từng khỏa điểm sáng màu vàng nóng cấp tốc sáng lên, quang mang tăng vọt phía dưới, hóa thành từng đạo kim sắc khí thể, đồng thời một phân thành hai. Một nửa ngưng tụ thành một mặt kim sắc tấm chắn, che lại toàn thân của hắn trên dưới, chắn biển lửa mà đổi thành một nửa thì là ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường kiếm, hung hăng đâm về phía Khương Vân. Hiển nhiên, thân là đạo linh cảnh Kim Giật Phi, vận dụng cũng là lực lượng pháp tắc bất quá, nhìn xem chuôi này mang theo vô biên sắc bén chi ý, đâm về phía mình kim kiếm, Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, theo hắn thể nội, thình lình đồng dạng bay ra một thanh kim kiếm, nên đón tiếp lấy. Khanh hai thanh kim kiếm mũi kiếm, tinh chuẩn vô cùng đánh vào nhau, phát ra thanh thúy giao kích thanh âm. Mà tại thanh âm này bên trong, liền thấy Khương Vân kim kiếm phía trên, đột nhiên lại bạo phát ra hừng hực hỏa diễm. Cứ như vậy, tiêu dẫn đến Kim Giật Phi ngưng tụ ra trôi này kim kiếm phía trên, lập tức xuất hiện đạo đạo vết rạn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thân kiếm, có thể dùng kim kiếm đứt thành từng khúc. Khương Vân kim kiếm lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mang theo khí thế một đi không trở lại tiếp tục hướng phía Kim Giật Phi đâm tới. Pháp tác chi hỏa, lại dung hợp kiếm ý, ngươi lại còn là kiếm tu, một màn này để Kim Giật Phi sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hỏa cung kim, cùng là ngũ hành, mà hỏa năng khắc kim, thế nhưng là Khương Vân lại có thể đem cả hai gần như hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau, lại phối hợp kiếm ý, từ đó phá hết pháp tắc của mình kim kiếm. Đừng nói Kim Giật Phi, tiêu liền một bên quan chiến Huyết Nhiệm Ý đi hề, trong mắt đều là khó được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc phải biết, mặc dù lúc trước thật sự là hắn bại vào Khương Vân chi thủ, nhưng đó là Khương Vân mượn Tuyết Mộ thành lực lượng. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, vẹn vẹn nương tựa theo hắn tự thân lực lượng, liền đem Kim Giật Phi một mực áp chế. Mà trong lúc này, mới qua thời gian mấy năm giống như lại cho Khương Vân một chút thời gian, chỉ sợ đến lúc đó, tiểu ngay cả mình QNZ đem không phải là hắn đối thủ. Bởi vậy, điều này cũng làm cho Huyết Nhiệm Ý để quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem Khương Vân đánh giết. Bất quá, giết chết Khương Vân trước đó, hắn nhất định phải tìm ra Khương Vân trên người sở hữu bí mật. Mặc kệ là đột phá đến thiên hữu cảnh phương pháp, vẫn là cái này trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bí pháp, cùng Khương Vân nắm giữ đạo thuật những bí mật này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều có hấp dẫn cực lớn cùng này đồng thời. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân kia thiêu đốt lên hỏa diễm kim kiếm, đã đâm vào kim giật phi trước người kia mặt kim sắt trên tấm chắn. Kim kiếm ầm vang nổ tung, mặc dù không có đem tấm chắn triệt để đánh nát, nhưng là hỏa diễm lại là trong nháy mắt lan tràn đến trên tấm chắn. Kim giật phi thì là thừa này cơ hội, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời hé miệng, một cái kim sắc thở dài phun ra, hóa thành một cây kim sắc trường thương, tiếp tục hướng về Khương Vân đâm tới. Khương Vân tay giơ lên tại cái kia kim sắc trường thương phía trên trùng điệp vỗ, đem trường thương phương hướng đánh chật, có thể dùng trường thương theo bên cạnh mình lướt qua. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, sát na chi giàn đã đi tới kim giật phi trước mặt, bàn tay lại nhấc, một trường vô ra. Khương Vân tốc độ thật sự là nhanh đến mức cực hạn, đến mức kim giật phi căn bản không có tránh né cơ hội, chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, toàn thân kim quang tăng vọt, như là đem chính mình hóa thành kim thân, mạnh mẽ tiếp Khương Vân một trường này. Âm một trường rơi xuống, kim giật phi đột nhiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mà Khương Vân lại là đưa tay nắm đấm, lại một lần đánh tới hướng kim giật phi lồng ngực. Không được huyết nhiễm ý gì trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên phát hiện, vừa mới Khương Vân đập vào kim giật phi trên người đệ nhất trưởng, căn bản không phải trưởng, mà là lúc trước bị tự tay đánh gãy một loại nào đó ấn quyết, từ đó có thể dùng hiện tại kim giật phi căn bản là không có cách động đậy. Giống như tùy ý Khương Vân cái này quyền thứ hai đánh trúng, như vậy kim giật phi không chết cũng là trọng thương. Huyết nhiễm ý phất ống tay háo một cái, quanh quẩn trên không trung đầu kia ngàn trượng huyết hà, đồng nhiên hóa thành một đầu huyết long, hung tợn hướng về Khương Vân phía sau lưng và chạm mà đi. Bởi vì Khương Vân cùng kim giật phi ở giữa cự ly thực sự quá gần, để hắn không kịp cứu kim giật phi, chỉ có thể muốn dùng phương thức như vậy, ép Khương Vân tự cứu. Thế nhưng là Khương Vân lại giống như là không có phát giác được sau lưng huyết long đồng dạng, trong tay nắm đấm vẫn như cũ trùng điệp đập vào kim giật phi trên thân, đem hắn đập bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, đầu kia huyết long cũng là hung hăng đụng vào Khương Vân phía sau lưng, bất quá Khương Vân trên thân thể lại là đột nhiên bốc lên vô số đạo nhân hình hỏa diễm, mỗi lần một đạo hỏa diễm xuất hiện đều sẽ hiện ra một viên hỏa hồng sắc ấn ký vạn mệnh ra thân. Từ khi trở về Sơn Hải giới về sau, Khương Vân tiểu từ đầu đến cuối đang không ngừng giết chóc. Mặc kệ là ban sơ hải tộc, vẫn là trước đây không lâu La Gia, cùng vấn đạo tông bên trong, những cái kia xâm la quỷ ngục đệ tử, phàm là chết ở trong tay hắn sinh linh, bọn hắn mệnh hỏa, tất cả đều bị Khương Vân hút vào đến vô diễm khôi đăng bên trong, từ đó để hắn tại thời khắc này, thi triển ra vạn mệnh ra thân. Oanh, nhưng dù cho như thế, làm huyết long đụng vào hắn trên lưng sát na, tất cả mệnh hỏa ấn trong nháy mắt hỏng mất ra. Khương Vân thân thể, theo kim giật phi cùng một chỗ, bị đánh bay về phía trước ra ngoài. Rơi trên mặt đất về sau, Khương Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng lan lộn, mặc dù không chết, nhưng là tế thiên chi thuật đổi lấy thiên chi lực, lại là đã không còn sót lại chút gì. Cái này cũng liền để Khương Vân, khoảng cách tử vong, chỉ có cách xa một bước.